Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 305 uống rượu. Kết hôn lại bạo phát, đón đến muốn mời, Ngao Mộc Dương mang lên Ngao Thiên Lai, Ngao Mộc Đông, Ngao Thiên Bản vạch lên thuyền đi qua, cùng tiến lên sóng trong Hán Tử Hiệu, lên thuyền lúc trước, Ngao Đại Quốc đám người có chút lo lắng. Sợ đối phương đùa nghịch hoa chiêu gì. Sau khi lên thuyền, Ngao Mộc Dương nội tâm ngược lại là ổn định vài phần. Diêm Lão Tây chiếc này thuyền đánh cá thu thập sạch sẽ. Phía trên mạng lưới chiếc lồng sắt bày đặt chỉnh tề có quy tắc. Vừa nhìn chính là chính cống ngư nhân. Trừ bọn họ, mặt khác mấy con thuyền thượng cũng tới người. Chiếc thuyền này không giống Đại Long đầu hiệu tân tiến như vậy. Như vậy phát đạt, không có chuyên môn phòng bếp cùng nhà ăn. Diêm Lão Tây dẫn nhân thu thập xuất ra một gian khoang. Ở bên trong khởi động cái bàn, triển khai thức ăn, đầu thuyền bọn họ vẫn thả cái nướng khung. Có người ở chỗ đó lật nướng. Này nướng khung là mình DIY làm ra. Cái đầu rất lớn, có dài 2 mét. Phía trên bày đầy chuỗi dài tiểu chuỗi. Một người đàn ông lật sấy nướng, sức mạnh 10 phần, Diêm Lão Tây thấy được Ngao Mộc Dương cao hứng vẫy tay. Lôi kéo hắn tiến buồng nhỏ trên tàu, bên trong ngồi lên mười mấy người, nghe giọng nói đến từ trời Nam Biển Bắc, phần lớn là người Đông Bắc, nhưng là có người phương Nam. Ngao Mộc Dương cùng bọn họ nắm tay làm tự giới thiệu. Những người này đến từ mặt khác mấy con thuyền. Diêm Lão Tây rất nhiệt tình đưa bọn chúng gọi vào một chỗ. Mọi người lẫn nhau không nhận ra. Đang ở mênh mông trên biển. Còn là công trên biển. Bao nhiêu đều có chút đề phòng. Diêm Lão Tây tựa hồ nhìn không đến điểm này. Như cũ tại một cái lực nhiệt tình chào mời mọi người. Mọi người vây quanh mấy bàn lớn hợp lại bàn lớn ngồi xuống. Hắn lần lượt rót rượu. Cao hứng cười nói. Gặp lại chính là có duyên. Chúng ta người anh em ở trong nước không có đụng với kết quả ở bên ngoài trên biển cho đụng phải. Đây cũng không phải là duyên phận. Tới, nâng chén tử, mọi người theo chính mình lượng. Ta trước cạn, nói xong, hắn một ngụm đem tử muộn hạ xuống. Nói thật, trên thuyền không chỉ Ngao Mộc Dương chính mình lo lắng tử có vấn đề. Bọn họ sợ Diêm Lão Tây tại trong rượu hạ dược thiết kế chính mình. Nhưng rượu này là từ cùng một cái trong bầu đổ ra. Diêm Lão Tây chính mình làm hạ xuống. Kia nói rõ rượu này không có vấn đề. Những người khác mở rộng cửa lòng. Nâng ly cạn chén uống lên. Bất quá mọi người còn là lòng mang cảnh giới. Uống lên tửu tới đều là cái miệng nhỏ nhếch. Rất nhanh. Từng thanh nướng đưa lên, Diêm Lão Tây cười nói, tới tới tới, các huynh đệ, nếm thử bọn ta Đông Bắc nướng, mùi vị kia không phải là thổi a, khác địa phương các ngươi ăn không đến, nướng thịt dê thịt, sấy, nướng, cây, sấy, nướng, tỏi, sấy, nướng, bánh, sấy, nướng, mồi câu mực, sấy, nướng, cá chim trắng. Sấy, nướng, quả cà, sấy, nướng, đậu rác, sấy, nướng, rau hẹ, sấy, nướng, bạch thái, cải trắng, sấy, nướng, cổ gà, gà nướng thịt xiên, sấy, nướng, bàn tay bảo, cánh gà nướng, còn có đại cái sấy, nướng, móng heo, kiểu dáng đa dạng, tối đa còn là que thịt nướng. Tản ra nồng nặc tư nhưng vị, cây ớt vị sấy, nướng, vàng óng ánh béo ngậy thịt xiên vừa lên, mọi người muốn ăn nhất thời, Ngao Mộc Dương cầm cái sấy, nướng, cây ngô, hắn gặm một ngụm gật đầu, ừ, ăn ngon, cây ngô sấy, nướng, cũng là béo ngậy, mùi thơm 10 phần, nghe được hắn tán dương, Diêm Lão Tây khuôn mặt tươi cười màu tóc đỏ. Có phải hay không nha? Bọn ta Đông Bắc nướng ăn ngon à? Kia không vô ích hô. Đây là có bí phương. Ngao Mộc Dương nói. Này sấy, nướng, cây ngô bên ngoài có một tầng gà dầu a. Diêm lão Tây giơ ngón tay cái lên nói, huynh đệ hành ra nha. Đúng, không dối gạt các ngươi. Bọn ta chỗ đó nướng phối liệu trong có ba dạng là mấu chốt. Chính là tỏi rung tương ớt, xì dầu cùng gà dầu, hỏa hầu bất đồng thời điểm soát thượng bất đồng. Hương vị liền có sai lệch quá nhiều. Bình An Tinh Quang hiệu thuyền trưởng Trịnh Mảnh Lương vừa muốn đi lấy nướng. Nghe hai người lời tay hắn lại thu hồi đi. Sững sờ hỏi, này nướng soát dầu máy, này còn có thể ăn sao? Diêm lão Tây kín đáo đưa cho hắn mấy cây sấy nướng, bàn tay bảo, nói, vậy phải sao, tuyệt đối ăn ngon, không thêm gà dầu hương vị thiếu chút nữa sự tình. Người ăn cái này, hương rất a. Trịnh Mảnh Lương vẫn còn do dự, những người khác khi hắn không thích ăn nướng, Diêm lão Tây đằng sau không khuyên nữa hắn, mà là và những người khác chạm cốc uống lên. Nói chuyện phiếm bên trong Ngao Mộc Dương biết, Diêm lão Tây thường xuyên xuất ngoại cảnh tuyến tiến hành thâm hải vớt. Xa nhất vẫn đi qua Bắc Băng Dương, Ngao Mộc Dương kính hắn một chén rượu, nói, Diêm lão ca, người này có phần lợi hại, bộ cái cá ra ngoài xa như vậy, không nguy hiểm sao? Diêm lão Tây tiêu diệt rượu trong chén, trên mặt ít có lộ ra khuôn mặt u sầu, nguy hiểm nha. Có thể có biện pháp nào? Cửa nhà Ngư Hà Giải cũng bị vớt sạch sẽ. Muốn kiếm tiền muốn nuôi sống gia đình. Trong nhà có lưỡng tiểu tử thượng lấy đại học. Không có biện pháp, nhất định phải xuất đi mạo hiểm nha. Cộng thêm sóng trong Hán Tử Hiệu. Người ở đây tổng cộng đến từ 6 con thuyền. Trong đó tới vớt tuyết cua liền có 4 chiếc. Biết được bọn họ đều là tới bộ tuyết cua. Diêm lão Tây liền nhịn không được cười. Có phải hay không các người đều là lần đầu tiên đến bên này? Ha ha, vớt tuyết cua, đây không phải mù lòa đốt đèn phí công sao? Có ý tứ gì a lão ca? Cùng là người Đông Bắc Tô Bằng Trình hỏi. Diêm lão Tây lau lau miệng, nói, còn có thể ý gì? Đến bên này vớt tuyết cua chính là cái âm mưu, liền các ngươi tay mơ sẽ tin. Tới nơi này chuyển hai chuyến, không ai sẽ tiếp tục vớt tuyết cua. Cái đồ vật này rất khó khăn vớt. Các ngươi tới vài ngày, bắt được mấy cái tuyết cua à nha. Cái khác ba con thuyền thượng nhân nhao nhao lộ ra uể oải biểu tình. Hiển nhiên, bọn họ thu hoạch không tốt. Ngao Mộc Dương trên mặt uể oải biểu tình rõ ràng hơn tích. Hắn không phải là đang diễn trò, mà là trước mắt mà nói. Bọn họ thu hoạch càng thì không bằng mong muốn. Diêm lão Tây nói, coi như mua cái giáo huấn. Các ngươi nếu mang theo lưới đánh cá, còn là nhanh chóng đổi mục tiêu a. Bên này con mực bạch tuộc không sai, vận khí tốt cũng có thể gặp được ba văn bảy cá. Nhưng tuyết cua, hắn lắc đầu, thứ này cùng nuôi dưỡng giống như, phải nhớ kỹ cố định tọa độ. Quanh năm suốt tháng muốn chú ý cua quần động thái. Các ngươi cũng khác thất vọng. Không phải là các ngươi không có bổn sự, là tuyết cua thực rất khó khăn vớt á. Ở bên cạnh có thể bắt được tuyết cua, phần lớn là phía đông quỷ tử. Chúng ta trong nước thuyền không có mấy chiếc có thể bắt được. Mượn Tửu Hưng, hắn lời nhiều lên. Tuyết cua cái đồ vật này quá đáng giá. Từng cua quần vị trí tọa độ đều là tuyệt mật. Quỷ tử thậm chí cầm cái đồ vật này đương truyền ra bảo. Biết không, tại Đông Doanh Hải Sản thị trường, đã có người đấu giá cua quần vị trí tọa độ mua bán. Bọn họ là hạ đại tâm tư tới nghiên cứu cái đồ vật này. Điểm này chúng ta xác thực không bằng bọn họ. Tại Lang Bạt Bắc Thái Bình Dương kinh nghiệm, Diêm lão Tây một người so với bọn hắn hợp lại còn nhiều hơn. Phía sau hắn cũng nói thỉnh mọi người cùng nhau uống rượu nguyên nhân. Chính là vì kết giao một cái thiện duyên. Bên này vùng biển quốc tế tài nguyên đầy đủ. Nhiều quốc gia thuyền đánh cá qua lại trong đó. Quan hệ rắc rối phức tạp. Không cẩn thận liền dễ dàng chọc tới người. Diêm lão Tây mục đích là tất cả mọi người là người Trung Quốc. Đi ra ngoài nhờ vả bằng hữu, mấy cái thuyền muốn vặn thành một cỗ dây thừng. Nếu ai gặp được phiền toái, nếu không phải mình cố ý gây chuyện, kia những người khác tốt nhất đi giúp một bà. Mọi người gật đầu đáp ứng, ăn uống no đủ, Diêm Lão Tây đưa bọn họ trở lại chính mình trên thuyền. Lúc gần đi sau vẫn từng người cấp bao một phần lễ vật. Không tính trầm trọng, nhân tình cũng không nhẹ. Vỏ đạn kết hôn á. Bảo càng cầu phiếu phiếu cảm tạ mọi người một đường bồi bạn. Quay đầu Hoàng Kim Ngư Trường. Khi đó vỏ đạn cỡ nào tuổi thanh xuân ít. Này nháy mắt đều 18 tuổi. Đều kết hôn á. Ai, thật sự là thời gian thấm thoát nha. Hôm nay vỏ đạn kết hôn. Cơ hồ là vỏ đạn trong sinh hoạt trọng yếu nhất. Ở chỗ này vỏ đạn bảo càng một chút. Sau đó cầu tháng phiếu. Cuối tháng á, bảng vé tháng đơn cạnh tranh bắt đầu gay cấn. Để cho chúng ta cuối cùng nhất cổ tác khí. Anh Dũng hát vang, cùng đại thần nhóm chém giết thống khoái. Mặt khác vỏ đạn dùng sức hô một câu. Cầu vé tháng, cầu phiếu đề cử, cầu chúc phúc. Hoàng Kim làng trài, vỏ đạn kết hôn á. Bảo càng cầu phiếu phiếu quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.